Lâm Thị Vinh Hoa, chương 85, hy vọng, góc truyện audio.com, Dương Ma Ma trở lại Xuân Hiểu Huyền liền đem hạ nhân đều đuổi ra đi, tiến đến Tạ phu nhân bên tai thấp giọng hội báo chuyện vừa rồi, nhẹ giọng nói, phu nhân, thiếu nãi nãi thật sự thay đổi thật nhiều, nhưng lại biến cũng không nên đem chính mình yêu nhất đồ vật cũng vứt bỏ, trừ phi. Tạ phu nhân nhẹ giọng nói. Trừ phi không còn cái vui trên đời, với nàng tới nói, yêu nhất ngược lại sẽ mang cho nàng thống khổ. Dương Ma Ma liên tục gật đầu, mắt hàm nhiệt lệ nói. Lúc trước thiếu gia chính là bởi vì thiếu nãi nãi cho hắn gửi đầu thơ mới chạy về tới, nghe nói thiếu gia ra ngoài ý muốn sau, thiếu nãi nãi câu cửa miệng là nàng hại hắn, lúc trước không nên gửi kia đầu thơ. Tạ phu nhân đem đầu dựa vào trên tường không nói lời nào. Dương Ma Ma lau lau nước mắt nói. Thiếu gia hạ táng khi thiếu nãi nãi bắt được mộ thất chôn cùng đồ vật trừ bỏ một thân áo cưới còn có một cái hộp, không biết bên trong đều có thứ gì, không bằng nô tỳ đi hỏi một chút Lập Xuân Lập Hạ. Tạ phu nhân nhíu mày, sự tình đã qua đi lâu như vậy, truy cứu chuyện này để làm gì? Phu nhân, nếu là Lâm gia trung phó tin trung nói chính là tình hình thực tế kia ngài khuyên thiếu nãi nãi khi tổng phải biết rằng nàng trong lòng nghĩ như thế nào? Dương Ma Ma khuyên nhủ, ngài xem hiện giờ thiếu nãi nãi nhưng như là muốn chết người. Không giống, nàng tinh thần sáng láng, ánh mắt cứng cỏi, nơi nào có phí hoài bản thân mình ý tứ. Nhưng kia lão trung bá vì sao phải như vậy nói, Tạ phu nhân nhấp nhấp miệng, trầm mặc một chút nói. Vậy ngươi đi thôi, bất quá, Tạ phu nhân nhíu mày nói. Lập Xuân cùng Lập Hạ không phải đều đi rồi, ngươi đi đâu nhi tìm các nàng. Các nàng cũng ở biệt viện đâu, hiện giờ quản Lâm gia dệt nương cùng tú nương, cũng là cái tiểu quản sự, chẳng qua rất ít nhìn thấy thiếu nãi nãi thôi. Lâm gia nha đầu, Dương Ma Ma cùng Lập Xuân Lập Hạ quen thuộc nhất, rốt cuộc trước kia Huyền tỷ nhi xuất nhập đều mang theo các nàng. Mà tại nhị lang hạ táng không lâu, Lập Xuân cùng Lập Hạ liền bị Lâm Giang điều khỏi Lâm Thanh Huyền bên người, Tạ phu nhân cùng Dương Ma Ma đều biết hắn là sợ Lâm Thanh Huyền xúc cảnh sinh tình, tâm tình không tốt. Nhưng kia dù sao cũng là Dương Ma Ma nhất tộc nha đầu, cho nên vừa đến Lâm gia nàng liền cùng tiến đến hầu hạ tiểu nha đầu nhóm hỏi thăm. Lập Xuân cùng Lập Hạ hướng đi cũng không phải bí mật, cũng không có gì hảo che giấu, cơ hồ vừa hỏi sẽ biết. Dương Ma Ma tìm một cơ hội liền đi Lâm gia dệt phường nơi đó thấy Lập Xuân cùng Lập Hạ. Mà ở Lâm gia cơ hồ không có gì sự là có thể giấu đến quá Lâm Ma Ma, cơ hồ là Dương Ma Ma vừa đến dệt phường nàng liền đã biết. Nàng không dám trì hoãn, vội vàng đi tìm Lâm Thanh Huyền hội báo. Lâm Thanh Huyền sừng sốt một chút, sau đó cười nói. Dương Ma Ma cùng kia hai cái nha đầu thục có lẽ là có chuyện gì tìm các nàng, đi liền đi, không cần để ở trong lòng. Lâm Ma Ma nhíu mày, có thể có chuyện gì đi tìm hai cái tiểu nha đầu. Đi hỏi Lập Xuân Lập Hạ liền đã biết, Lâm Thanh Huyền đạm cười nói, các nàng trung tâm, Ma Ma hỏi các nàng khẳng định sẽ nói. Lâm Ma Ma lập tức đứng dậy. Kia trong chốc lát nô tỳ đi dệt phường nhìn xem, trung thu buông xuống, cô nãi nãi cùng đại tiểu thư đều đến tân làm mấy thân quần áo, ta đi xem vài dệt. Lúc này, Dương Ma Ma chính lôi kéo Lập Xuân cùng Lập Hạ đứng ở sông nhỏ biên nói chuyện. Các ngươi này sai sự hảo, có thể thấy được thiếu nãi nãi chưa quên các ngươi, có lẽ qua cái mấy năm, nàng liền đem các ngươi triệu hồi đi. Góc truyện audio.com, Lập Xuân lắc đầu nói, có thể lưu tại nơi này chúng ta liền thực thỏa mãn, cũng không hy vọng xa vời trở lại cô nãi nãi bên người. Lập Hạ lắc đầu, cô nãi nãi đem chúng ta an bài ở biệt viện, đã là làm trái với lão gia ý, nếu thật đem chúng ta triệu hồi đi, Lâm quản gia chỉ sợ cái thứ nhất không đáp ứng. Các ngươi lão gia có phải hay không đối với các ngươi có thành kiến? Hai nha đầu lắc đầu, thở dài nói, cô nãi nãi vừa nhìn thấy chúng ta liền nhớ tới cô gia, trong lòng không dễ chịu, chúng ta sao có thể trở về? Thời gian đều qua lâu như vậy, Lập Xuân cùng Lập Hạ hốc mắt ửng đỏ, vẫn như cũ lắc đầu nói. Chúng ta từ nhỏ hầu hạ cô nãi nãi, nhất hiểu biết nàng bất quá, đừng nhìn miệng nàng thượng cái gì đều không nói, trong lòng khẳng định đều còn nhớ đâu. Ở Dương Châu khi liền không nói, từ trở lại Tô Châu sau, chúng ta tổng cộng liền thấy nàng hai lần, mỗi lần nàng nhìn đến chúng ta đều ngây ra, thả vào lúc ban đêm đều sẽ ở trong sân tế điện cô ra. Trừ ngoài ra, mỗi tháng mùng 1-15 cô nãi nãi cũng đều muốn ở trong sân thiết tế, này đã hơn một năm tới chưa bao giờ gián đoạn quá, ngài nói, nàng như là tưởng khai người sao. Lập Xuân lau lau nước mắt nói, chúng ta không hy vọng xa vời trở về, chỉ hy vọng cô nãi nãi có thể khỏe mạnh vui sướng, trong lòng không như vậy khó chịu là được. Dương Ma Ma ngẩn ngơ, nàng, hiện giờ nhìn cũng không giống a ta thấy nàng tinh thần hảo rất nhiều. Đó là vì đại tiểu thư cùng Lâm gia đâu, Lập Hạ chỉ vào bên ngoài khí thế ngất trời nông trang nói. phía trước cũng không có nháo như vậy đại, từ triều đình bổ công văn, nói này đó tước điền đều nhưng làm cô nãi nãi cùng đại tiểu thư vĩnh nghiệp điền sau, cô nãi nãi lúc này mới bắt đầu buông ra tay chân, chúng ta đánh giá đây là phải cho đại tiểu thư lưu chút bàng thân chi vật, rốt cuộc phía trước Lâm gia gia sản đều quyên, cũng không có lưu lại nhiều ít đồ vật. Đại tiểu thư năm nay 13, sang năm mùa đông gia hiếu, năm sau đầu xuân liền cập kê, nếu gia sản không phong, như thế nào hảo thuyết thân. Rốt cuộc nàng điều kiện nói tốt lại cũng không tốt, tuy là huyện chủ, nhưng không cha không mẹ, lại vô huynh đệ tỷ muội, ở cái này kết thân chính là kết nhân mạch thời đại là thực nhược thế. Của hồi môn nhiều một chút kia tự tin liền càng đủ một ít. Dương ma ma ngơ ngẩn trở lại Xuân Hiểu Huyền, nàng tự nhận diệt nhân vô số, cũng có chút tương người bản lĩnh, từ tái kiến thiếu nãi nãi đến bây giờ, nàng tin tưởng nàng cũng không tử trí, nhưng vì cái gì như vậy nhiều người đều cảm thấy nàng hoài tử trí đâu. Tạ phu nhân cũng nhăn chặt mày, nàng tự nhiên là nhận đồng Dương ma ma, nghĩ nghĩ nói. Ngày mai đi tìm Từ đại phu hỏi một chút đi, còn có kia Lâm gia trung phó, hắn đã cho chúng ta viết thư, hơn phân nửa sẽ đến thấy chúng ta. Kia thiếu nãi nãi ước ngài ngày mai đi thôn trang tuần tra sự. Tạ phu nhân vốn định cự tuyệt bởi vì này mấy. Sao chép kinh Phật thiếu, còn tưởng bổ trở về đâu, có thể tưởng tượng đến Huyền tỷ nhi sự còn chưa định, nàng liền nói. Đồng ý đi, ngày mai ta cùng với nàng tìm hiểu tìm hiểu. Được mùa khiến người vui sướng, Lâm Thanh Huyền tin tưởng, bất luận cái gì một người nhìn đến kia vàng tươi lúa mạch cùng trong đất sắp thành thục lúa nước đều sẽ tâm sinh vui sướng. Cho nên nàng thỉnh Tạ phu nhân đi xem, có lẽ nhìn đến mấy thứ này sau tâm tình của nàng có thể hảo chút. Góc truyện audio.com Tuy rằng nàng đối Tạ phu nhân có mang đề phòng chi tâm, nhưng nàng là Tạ nhị lang mẫu thân, Huyền tỷ nhi bà, nàng nên tẫn một chút trách nhiệm. Tuy nói không thể sớm tối thưa hầu, nhưng nghĩ cách làm nàng vui vẻ, đem đối phương thân thể điều dưỡng tốt một chút lại là có thể nỗ lực một phen. Sáng sớm, đem Lâm Ngọc Tân đưa ra môn, nhìn nàng đi học đường sau, Lâm Thanh Huyền liền đi thỉnh Tạ phu nhân. Tạ phu nhân mới vừa cấp Bồ Tát thượng xong hương, nhìn đến Lâm Thanh Huyền sừng sốt. Sớm như vậy, mẫu thân, chúng ta đi xem người phơi lúa mạch đi, khi trở về đường vòng trên núi, lấy chút suối nước lạnh dưới nước tới, ta cùng trong nhà đầu bếp nữ học xong làm gạo nếp bánh dày, ta làm cho ngài ăn. Tạ phu nhân thấy Lâm Thanh Huyền gương mặt tươi cười cũng nhịn không được lộ ra mỉm cười. Người thế nhưng có thể xuống bếp, còn nhớ rõ ngươi lần đầu tiên xuống bếp đó là cấp nhị lang làm canh, kết quả thiếu chút nữa đem phòng bếp cấp thiêu, từ đây chúng ta lại không dám để làm ngươi xuống bếp xử. Lâm Thanh Huyền biết chuyện này, Huyền tỷ nhi nói qua, nàng nhấp miệng nói. Kia cũng không cùng ta tương quan, là kia củi gỗ quá làm ta mới tắc một phen nó liền, phanh, một tiếng toàn bắn ra tới, lúc ấy nhưng làm ta sợ muốn chết. Tạ phu nhân nhịn không được cười. Đừng nói ngươi, chính là chúng ta giật này mình, nhị lang còn dọa đến từ trên giường bệnh nhảy xuống, để chân trần liền chạy tới phòng bếp, liên tiếp gào hắn lại không dám sinh bệnh, cũng lại không dám nháo muốn uống năm thần canh. Dương ma ma thấy phu nhân trên mặt hàng năm ủ ruột thần sắc dần dần tàn ra, trong lòng cao hứng không thôi, vội vàng vào nhà cầm đỉnh mũ có rèm ra tới. Phu nhân, đồ vật đều bị hảo, chúng ta đi thôi. Tạ phu nhân liền cúi đầu nhìn mắt trên người việc nhà xiêm y, nhíu mày nói. Nếu không đổi kiện xiêm y đi, không cần, chúng ta liền ở thôn trang đi một chút, lui tới đều là nông hộ, không chú ý nhiều như vậy. Thay đổi quần áo liền phải hóa trang, đến lúc đó Thái Dương liền bắt đầu nóng rát đi lên. Nàng nhưng không nghĩ lại phơi 8-9 giờ trung Thái Dương, không gặp Tạ phu nhân đều nói nàng đen sao. Thái Dương mới vừa nhảy ra đỉnh núi, cũng đã chậm rãi trở nên nhiệt liệt lên, trên mặt đất sương sớm đã làm thấu, nông hộ nhóm cơm sáng chưa ăn liền bắt đầu đem đánh hạ tới lúa mạch mở ra tới phơi, trong chốc lát Thái Dương nóng bỏng khi bọn họ liền có thể vào nhà dùng cơm sáng. Mẹ chồng nàng dâu hai người mang theo đoàn người chậm rãi đi ở san bằng trên đường lớn, phàm là nhìn thấy nông hộ toàn khom người cùng các nàng chào hỏi, sau đó xoay người liền bắt đầu công việc lu bù lên. Tạ phu nhân nôn nóng tâm tình chậm rãi yên lặng xuống dưới, nghe từng tiếng thanh thúy điều tiếng kêu, có bướng bình hài từ nhặt lên đá hướng bắt đầu biến hoàng ruộng lúa ném đi, sau đó phần phật một trận vang, thẳng kinh khởi mười tới chỉ chim chóc. Các đại nhân nhìn đến này đó chim chóc tức giận đến chết khiếp, vội vàng hô quát trong nhà đại hài tử đi đuổi điều, đừng làm cho chúng nó đem hạt thóc cùng lúa mạch đều ăn. Tạ phu nhân liền thấy một đám hài tử cầm gậy gỗ phần phật hướng ngoài ruộng chạy một bên lớn tiếng cười, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy vui thích giống như một chút yêu sầu cũng không có. Tạ phu nhân dừng lại bước chân, ngơ ngẩn nhìn bọn họ, biểu tình chậm rãi trở nên nhu hòa lên. Lâm Thanh Huyền thở phào một hơi, cũng khóe miệng hơi kiểu đi xem đám kia hài tử cách trương.